Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 41, cửu tộc tề tụ. Một ngày này, Tả Tiểu Đa tìm đến Tả Trường Lộ, mới mở miệng chính là quá sức kình bạo tin tức. Tả Trường Lộ hít sâu một hơi, nói, tin tức sao là, thời gian chuẩn xác a? Trọng yếu như vậy tin tức ngươi tại sao hiện tại mới nói? Yêu tộc hẳn là từ ma tộc đại lục bên kia trở về. Căn cứ khí tướng biểu hiện, ngày kia tộc sẽ có đại lượng thương vong. Vẻn vẹn ta nhìn thấy, liền vượt qua 5 triệu số lượng. Gần đây chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Tả Tiểu Đa trầm giọng nói. Tại như hôm nay cơ hoàn toàn hỗn loạn hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Xem xét yêu tộc đại lục phải chăng trở về, lại là từ ma tộc bên kia trở về. Quá tốt rồi. Xác nhận điểm này, Tả Trường Lộ tinh thần nhất thời chấn động. Lập tức hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Tam đại lục chuẩn bị chiến đấu. Chân chính sinh tử tồn vong thời khắc. Đến, tam đại lục cao tầng cấp tốc tập kết. Nguyên bản liền chưa từng buông xuống tinh thần, càng khẩn trương lên. Lần này ra lệnh một tiếng, lại cùng lần trước khác biệt. Trải qua ma tộc tiến công vết xe đổ đằng sau, không còn có người làm cái gì, nhiệt thổ khó rời. Sinh ở đây, lớn ở đây, chết ở đây, chuyện như thế. Không rời đi rời, không quan trọng, chúng ta lập tức đi tới một nhà. Chúng ta nuông chiều ngươi, yêu có đi hay không? Tam đại lục cao tầng càng là cùng nhau động thủ, đều đem cấp tốc tập trung lại dân chúng đều chuyển di. Vô số thành thị, đều biến thành thành không? Tất cả mọi người tụ tập đến dễ thủ khó công khá lớn đô thị. Lấy ứng diệt thế hạo kiếp đến. Từng đạo phòng tuyến, san sát nối tiếp nhau. Lít nha lít nhít, vô số võ giả, lẳng lặng tại trên trạm gác chờ đợi. Chờ đợi địch nhân đến. Chờ đợi một trận chiến. Chờ đợi, chiến từ một khắc này. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, càng để lâu càng dày. Che kín bầu trời. Cuồng phong cũng là tùy theo dần dần thăng cấp, càng về sau đã là phần phật gào thét, cát bay đá chạy, tàn phá bừa bãi. Cuồng phong trọn vẹn trà sát 2 ngày đêm, bụi đất đầy trời, tới về sau, thậm chí có thể nhìn thấy bóng đá kích cỡ tương đương tảng đá giữa không trung quay tròn bay loạn. Lại phối hợp trên bầu trời như cũ bao giờ cũng không ngừng rơi xuống lưu tinh, thỏa thỏa một mảnh diệt thế hạo kiếp cảnh tượng. Vô số tảng đá thậm chí giữa không trung cùng lưu tinh chạm vào nhau, đâm đến sụp đổ, cùng trời cùng bụi. Chính là tại dạng này tình huống ác liệt dưới, tại ngày thứ 3 lúc buổi sáng, vốn phải là giữa thiên địa cực kỳ sáng tỏ thời điểm, lại bởi vì một loại nào đó biến cố, lại lâm vào nồng đậm trong bóng tối. Tựa hồ có cái gì to lớn sự vật che khuất bầu trời, đem hết thảy sáng ngời đều thôn phệ. Tùy theo lại nghe thanh âm ù ầm vang, toàn bộ tổ địa đại lục cũng vì đó rung chuyển lên. Mãnh liệt tới cực điểm địa chấn, bỗng nhiên phát sinh, đây là toàn bộ đại lục, bị nghiêm trọng va chạm, có đại lục trở về, mà lại động tĩnh này, khủng bố đến cực điểm. Tất cả vượt qua 3 tầng trở lên nhà lầu, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, trực tiếp sụp đổ. Mặc kệ là đạo minh hay là tinh hồn cũng hoặc là vu tộc nhà lầu kiến trúc, đều chỉnh tề bổ nhào, không ngoài dự tính bị vùi dập giữa chợ, té nhào vào trên đường phố. Ma tộc trở về, có ôn dịch hải giảm sóc, mặc dù cũng tạo thành mãnh liệt va chạm, nhưng vẫn có từ lâu khá nhiều không có sụp đổ nhà lầu. Thế nhưng là lần này, đúng là hoàn toàn không có sức chống cự, giống như bột mì đồng dạng. Hiện có tất cả hiện đại khoa học kỹ thuật thành quả đều hóa thành chuyện cũ. Tất cả hiện đại thông tin tự nhiên cũng theo đó tê liệt. Cái gì điện thoại, cái gì máy tính, hết thảy đều vì đó quy vô. Lần nữa khôi phục thông tin cơ bản dựa vào giống thời đại. Vô số dân chúng bình thường, vượt qua mấy trăm triệu người tính mệnh, tất cả đều hủy diệt tại trận này chấn động bên trong. Còn tạo thành tai điếc, mù mắt, gãy xương các loại thương hoạn, càng là vô số kể. Như vậy khuấy động rung động, chính là một đám các cao tầng cũng đều đầu váng mắt hoa. Khó được an ổn, Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại kịch liệt đến nước này? Đây quả thực là, tựa như là tứ phía đều tại tiếp nhận va chạm đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Ròng rã hai canh giờ đằng sau, tổ địa trên đại lục núi cao trùng điệp còn tại tiếp tục đổ sụp. Sụp đổ, trong thành thị càng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số tu giả bốn phía động tác, cứu vớt sụp đổ trong cao lầu người mất tích. Trên bầu trời, như cũ nồng vụ đầy trời, khó phân biệt rõ ràng. Bỗng nhiên, cả mảnh trời lại hiện chói lọi hào quang, sáng chói mỹ lệ, làm người say mê. Đông tây nam bắc bầu trời cùng nhau phun trào ngũ quang thập sắc quang hồng. Lập tức, trên bầu trời hiện ra một đóa to lớn hoa sen vàng, như là dâng trào nước suối một dạng, không ngừng dâng trào đi ra, đem trọn phiến thiên không, tất cả đều nhuộm thành màu vàng. Từng mảnh từng mảnh, từng tầng đóa hoa cánh hoa phát ra ánh sáng, từ không trung bay xuống xuống tới. Sau một chốc, trên mặt đất cũng bắt đầu trống rỗng hiển hiện một đóa hoa sen vàng. Lặng yên cuồn cuộn, bay lên, dần dần lên không. Trong lúc nhất thời, trời cùng đất, tại cái này chưa từng có trời tai địa họa hủy diệt bụi mù bên trong, bị mỹ lệ cùng sáng chói lật úp. Vô số người thi thể, tại vẫn từ run rẩy phía trên đại địa, tại đầy dãy đỏ thẫm, khắp nơi trên đất trong máu tươi, cùng nhau run rẩy như là còn sống đồng dạng. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, vô tận chói lọi mỹ lệ bên trong, lại từ phun trào từ bi tường hòa ý vị, diệt thế cảnh tượng cùng vô hạn từ bi, những này tràng cảnh đồng thời xuất hiện, để vùng thiên địa này bỗng nhiên tràn đầy vô tận châm chọc ý vị, chiếu lấp lánh thần thánh kim liên, tại trong núi thây biển máu, từ từ bay lên, chiếu sáng 3000, hoàn vũ thêm rực rỡ. Lập tức, vô số to lớn Phật Đà hư ảnh, trên không trung xuất hiện, trang nghiêm túc mục, tiếng tụng kinh vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Phương xa, lại có long phượng tại áng mây trung bàn xoáy bốc lên, nương theo lấy vô lượng thất thải quang mang tràn đầy thiên địa. Giây lát, bạch quang, thanh quang, hoàng quang, hồng quang, các loại hào quang, các loại sắc điệu, tất cả đều tại đại lục xung quanh hiển hiện. Sau đó, một mảnh hắc quang, một đoàn sương mù xám cũng theo đó bốc lên, chậm chậm mà tới, cả mảnh trời, vô cùng đông nam tây bắc trung, đầy dãy đều là sắc thái một mảnh món thập cẩm, muôn tiếng nghìn hồng, hoa rụng rực rỡ. Ngay tại lúc này không kịp nhìn thời khắc, gặp lại ánh nắng lóa mắt, đúng là mười mấy vầng thái dương cùng nhau hiện lâm giữa không trung. Càng có vô lượng yêu khí tràn ngập thiên địa, mười mấy khỏa to lớn thái dương lóe lên mà đi, một cỗ gió mát không hiểu, trong nháy mắt trong khoảnh khắc thổi khắp toàn thế giới. Những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối, tất cả đều tùy theo sinh trưởng cấp tốc đứng lên. Vô số kỳ dị cảnh sắc tại bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào, nhưng lại tại chính trên không tụ tập, quy về ầm vang một tiếng cự bão. Nếu như nói cấp 12 gió chính là thế nhân biết đến cực hạn phong bão, như vậy trên bầu trời lần này bạo tạc nhấc lên cuồng phong, càng tại cấp 12 gió phía trên, thậm chí là cấp 12 sức gió mấy chục lần. Oanh một tiếng bạo hưởng, phong vân khí lưu từ phía khuếch tán, lại là không gì không phá. Ven đường chỗ trải qua tất cả núi cao trùng điệp, tất cả đều gọt sạch một đoạn, như lấy ánh mắt nhìn tới, lại là đồng loạt một mảnh, không kém mảy may. Lần này động tĩnh to lớn, khiến cho đến tất cả tu vi đỉnh phong cao thủ cũng vì đó biến sắc. Các nơi phòng tuyến các tướng sĩ, vô số người thất khiếu chảy máu, trong lỗ tai ông ông tác hưởng, nửa ngày vẫn không dứt, vô năng bình phục, toàn bộ tổ địa đại lục kiến trúc, trừ các nơi anh hồn quan còn có thể đứng sừng sững bên ngoài. Những địa phương khác, cảnh hoang tàn khắp nơi, thương hải tăng điền, núi cao biến thâm cốc, biển cả lên trùng điệp, đều ở trong nháy mắt, trong đó biến hóa nhất rõ rệt. Lại lấy đạo minh đại lục địa điểm cũ nhất là rõ rệt. Đạo minh đại lục ở vào tinh hồn nhân tộc khác một bên, không cùng vu tộc đại lục giáp giới. Tinh hồn nhân tộc cùng vu minh mấy năm liên tục đại chiến, Đạo Minh đại lục lại là yên vui lâu vậy? Đất liền vòng bảo hộ phía dưới cao lầu san sát, các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Lần trước mặc dù hơn phân nửa đều bị hủy bởi ma tộc đại lục trở về dung truyền, nhưng ma tộc đại lục lần này trở về, lấy ôn dịch hải là thứ nhất giảm sóc. Càng có ma tộc tam đại ma quân cùng nhau hợp lực hình thành đợt thứ hai giảm sóc. Mặc dù bọn hắn bảo hộ phần lớn là ma tộc đại lục, đối với đạo minh đại lục trùng kích vẫn là đại giảm. Cái này cũng liền đưa đến đạo minh cơ sở kiến thiết mặc dù thụ trùng kích, như cũ bảo trụ rất nhiều nhà dân kiến trúc, mà lần này trùng kích so trước đó lần cường thịnh gấp 10 lần có thừa. Đạo minh đại lục bên trong tất cả kiến trúc trước tiên đều cho một mồi lửa, hóa thành cho tàn, mà rất nhiều vào ở bên trong ma tộc chúng cũng bởi vậy không may. Bất quá ma tộc chúng phổ biến tố chất thân thể, chẳng những vượt xa nhân tộc, thậm chí so vu tộc dân chúng cũng muốn cao hơn một bậc. Mặc dù tai họa sát nách, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, còn không đến mức xuất hiện quá lớn thương vong. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy đại vu các loại tam đại lục cự đầu, giờ phút này tất cả đều tụ tập Bạch Đầu Sơn đỉnh trong hư không xem tình huống. Người người sắc mặt đều là vô cùng lo lắng. Cái này đúng là thái cổ năm tộc cùng một chỗ trở về tổ địa đại lục, quay về hoàn chỉnh. Lôi đạo nhân hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm: A Tu La tộc, Yêu tộc, Linh tộc, Tây Phương tộc, còn có Thượng Cổ Thần tộc, tất cả đều trở về, lại là đồng thời trở về. Cái này nếu không có số trời, há có thể như vậy? Mảnh đại lục này, thật đúng là náo nhiệt a. Nguyên lai đây mới thật sự là hạo kiếp, tổ địa hoàn chỉnh, chúng sinh hạo kiếp, bởi vậy mà khởi đầu. Hạo kiếp đúng là đi lên, bất ngờ tổ địa quay về hoàn chỉnh trước tiên, chính là cuồn cuộn khải chiến. Tả Trường Lộ lắc đầu cười khổ, yêu tộc cùng ma tộc, hiện tại đã làm đi lên, chấm ngoặc kép, lúc trước cùng ma tộc nghị hòa, để ma tộc bảo lưu lại tương đương thực lực, nhưng liền không biết bằng bọn hắn sức một mình, có thể cùng yêu tộc đánh đến cái tình trạng gì, ma tộc tuyệt đối không phải yêu tộc đối thủ, hủy diệt bất quá thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng mà thái cổ năm tộc cùng nhau trở về. Chúng ta sớm định ra chiến lược phương châm, nhất định phải làm ra càng đặt trước. Đối mặt tình huống như vậy, tất cả mọi người là tê móng vuốt, tất cả mọi người là chuẩn bị đối chiến yêu tộc. Ai có thể nghĩ ra được, ở bên ngoài phiêu lưu ngũ đại tộc đàn, thế mà tại cùng một ngày, cùng thời khắc đó trở về. Áp lực trong lúc đó tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Tổ địa hoàn chỉnh, đại lục thống nhất, các tộc tề tụ, thiên cơ lẫn lộn đến hỗn loạn tình trạng. Hồng Thủy đại vu hít một hơi thật sâu, nói: chúng ta cái này muốn cáo từ. Tả Trường Lộ trầm mặc mà nói: đi đường cẩn thận, hiện tại năm tộc cùng một chỗ trở về, vu minh đại lục lại không địa lợi ưu thế, mắt thấy yêu tộc vừa mới trở về liền là khải chiến, mặt khác vài tộc khó tránh khỏi như bát dập khuôn, không có tuyệt đại đa số đỉnh phong chiến lực vu tộc, rất có thể đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, mà 12 đại vu xuất lĩnh vu tộc đại quân tinh nhuệ tất cả đều ở chỗ này. Vu minh đại lục bên kia nhưng nói là bị động đến cực điểm. Vu tộc đại quân, nhất định phải lập tức trở về. Đại bản doanh còn thủ không được, nói thế nào trợ giúp tinh hồn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.